Tiếp theo là cái bài kênh đi và đại hát. Kênh đi và đại hát, bài kinh này rất là xong rồi đó, xong cái buổi giảng sáng nay đấy. Kinh đi với đã hết. Đi với ta hát là quê quê ngoại của Bồ Tát, Bồ Tát Thích Đạt. Sẵn ở đây tôi cũng lưu ý bà con chuyện nho nhỏ, có nghĩa là chúng ta chỉ xài đến cái chữ Đức Phật trong trường hợp nào mà liên hệ đến Phật pháp thôi, nhớ tránh cái đó, nhớ tránh cái đó, nhớ tránh là dùng đến hình ảnh của tên gọi của ngài. Mà trong những trường hợp mà thiếu tôn nghiêm, thí dụ như mình nói rằng công chúa Yayudhala vốn là vợ của hoàng tử Tất Đạt đấy, ngài Rau Lá ngày xưa vốn là con trai của hoàng tử Tất Đạt, thì tính toán thì cũng có trường hợp mình lỡ miệng, nhưng mà tốt nhất là né được thì tốt. Quê ngoại quê nội thì cũng của hoàng tử Tất Đạt chứ không có của Đức Phật nha, vì Đức Phật này là một con người khác rồi, đã thành một người khác rồi. Phải nhớ cái đó. Hoặc là Việt Nam mình thì cứ nói chung chung là Phật thành đạo, nhưng mà nếu mà nói chính xác thì Bồ Tát bản sinh, Bồ Tát thành đạo. Bởi vì chưa đậu tiến sĩ thì mình mới đậu tiến sĩ, chứ làm sao mà mình đậu tiến sĩ rồi mà mình đâu có đậu thêm lần nữa cho cái luận án đó nữa ha, một lần thôi. Cho nên ở đây đó là nói cho chính xác là Bồ Tát đản sinh đúng, Bồ Tát thành đạo đúng, nhưng mà Phật ấy, thì niết bàn chứ không có nhập. Theo cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì không có nhập, mà mình cứ quen miệng kêu nhập. Bởi vì có nhập đó thì có xuất, có vô thì có ra. Mà niết bàn không phải là một cái gì đó để mình chung vô chung ra, giống như cõi tịnh độ Tây phương, không phải. Mà niết bàn mình biết đó là trước khi nói niết bàn là gì thì mình phải hiểu rằng tại sao mình sanh tử, vì có tham, có sân, có si. Khi hết rồi thì thôi, chỉ biết tới đó thôi. Chứ còn cái trạng thái niết bàn là gì thì chỉ bậc thánh mới biết, mình bàn nhiều chỉ có hại thôi nha. Nhưng mà mình chỉ biết là hết tham, hết sân, hết si thì chứng ngộ niết bàn. Và có một cái câu chuyện rất là thông minh mà tôi được đọc, tôi mê vô cùng. Đó là có một người đến hỏi vị La Hán chết rồi đi về đâu, chết rồi đi về đâu. Thì ông thiền sư mới hỏi vậy, chứ ông thiền sư thấy trước mặt có cây nến này, ông kêu ông thổi giùm cây nến đi, ông kêu ông thổi. Thì vị thiền sư mới hỏi vậy, chứ ngọn nến nó tắt rồi nó đi về đâu. Thì ông kêu suy nghĩ hồi, thì vị thiền sư mới trả lời thế này: muốn biết ngọn nến tắt rồi nó đi về đâu thì hãy họ tự hỏi xem trước đây đó, cái ngọn lửa nó từ đâu nó đến. Khi hiểu ngọn lửa nó từ đâu nó đến thì sẽ biết khi nó tắt rồi nó đi về đâu. Đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của ông khi nãy. Tôi rất thích cái câu chuyện đó, thích ghê lắm. Tôi mê câu chuyện đó. Các vị có nghe kịp không? Alo, muốn biết ngọn lửa tắt rồi nó đi về đâu thì rất đơn giản. Hãy tự hỏi mình là trước khi nó xuất hiện nó ở đâu. Hội đủ duyên thì nó đến, duyên tụ duyên tán, hả, đủ duyên á thì nó có mặt, mà hết duyên thì thôi nha. Thì làm gì có chuyện mình nhập niết bàn là sao? Nhập là có chung ra chung vô đấy, cái đó nếu mà có chuyện là niết bàn. Ok rồi, thì ở đây đó là có một số vị tỳ kheo đến để mà đảnh lễ Đức Phật, để mà xin đi về một cái nơi chốn, đi về một cái nơi chốn hay đêm nào đó để hành đạo, để hành đạo. Thì Đức Phật ngài hỏi gì chứ, có tới thăm và từ giả với ngài Xá Lợi Phất chưa? Cái bài kinh này nếu một người ít có xem á, xem kinh tạng á, thì thấy cũng cái đoạn này cũng thường, mà nếu mà có xem kinh tạng thường mà xem chú giải rồi thì rất là thích cái chỗ này. Đó là thằng chú giải nói rằng là khi mà nhìn thấy một cái người mà đối diện mà biết họ có cái duyên giác ngộ thì Đức Phật luôn suy nghĩ họ có duyên với mình hay là với ai. Có những người họ có duyên với ngài thì ngài nói, nhưng có những người họ lại có duyên với đệ tử của ngài. Mà đệ tử đây có thể là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, nhưng cũng có thể họ có duyên với một cái vị tỳ kheo vô danh nào đó, thậm chí là một vị cư sĩ nào đó nha. Về cái điểm này thì chỉ có vị chánh đẳng giác thấy, cho nên ngài thấy rằng có nhiều khi đó không phải là ngài trả ngài ngài lên tiếng tốt tốt nhất mà lại là người khác. Trong kinh có nói là Ca Diêm Viên, ngài Ca Diêm Viên Ma Ha Ca Chài Danh Sư Uchini. Trước đây đó là ngài là một ông quan lớn ở xứ Uchini, rồi cái ông vua ở xứ đó đó, ông nghe Phật ra đời, ông mới kêu ngài với mấy ông nữa đi đến để mà thỉnh Phật về xứ của mình, xứ Uchini. Nhưng mà khi ngài Uchini, ngài Ma Ca Chài Danh, ngài là một nhân vật rất nổi tiếng nha, đệ nhất luận nghĩa, giải thích rộng những điều được nói vắn tắt. Ngài rất là đẹp, coi như đẹp trai nhất cái trong hàng ngũ đệ tử Đức Phật ấy. Đó là nếu mà nói nhất thì hơi quá, nhưng mà ngài là nhân vật, nếu mà nói đẹp trai là ngài là nhân vật số 2 đó, tức là handsome á, handsome chỉ đứng sau sau hai ta, sau một người thôi. Trong hàng thánh văn của Đức Phật ấy, thì ngài chỉ đứng sau một người thôi, nhà Rahula lá. Vì nhà Rahula lá có 32 tướng tốt giống như là từ Hoàng tử Tất Đạt vậy đó. Đó, Ngã Nan là đẹp cực kỳ đúng, nhưng mà Ngã Nan là số 3, số 5 gì đó. À, nhưng mà Ngã Rahula lá mới là đẹp. Ngã Rahula lá là giống Bồ Tát Tất Đạt, là giống như là đúc vậy đó. Mà không biết các vị có tin hay không, chứ tôi thấy là tôi tin là bởi vì tôi nghĩ là Ngài giống như cha con vậy đó, mà cha con thiệt mà. Đúng lắm. Đúng rồi, tưởng, nhưng mà các vị biết là ngày nay ngày đâu có đủ 32 tướng giống như ngày ngày Rahula lá. Vị này đẹp lắm. Thì khi mà vị này đến nghe pháp xong thì chứng quả La Hán tại chỗ, tức là cái sứ mạng mà ông quan đi thỉnh Phật, đi công vụ, mà tưởng sao tới nghe pháp ông đắc tại chỗ, ông đắc xong rồi đó thì ngài mới thỉnh được. Ngày ra lúc ngày nhập, ngài không có nói hay nghiêm lặng, ngày nhập hạ qua một mùa an cư xong, ngài mới bạch với Phật, ngài nói bạch Thế Tôn, vậy vậy đó vua xứ đó thỉnh, nhờ con đến thỉnh Thế Tôn mình đại đại tăng về Uchini. Thì Đức Phật ngài xét thấy rằng đó là ông vua đó, ông vua xứ này không có duyên với ngài Ma Cá Chà Giành Á, chứ không có duyên với ngài. Mà ngài về đó thì cũng vậy thôi, cho nên ngài nói thôi được rồi, Cá Chà Giành Á hãy đi về đó là làm cái việc bằng pháp, không cần đến Như Lai đó. Mình thấy đặc biệt ngài á, cái này phải ghi nè: chư Phật thấy hết căn duyên chúng sinh nhưng không thể độ người người vô duyên với mình. Cái câu này câu rất là đặc biệt. Có nghĩa là chư Phật thì thấy hết cái căn duyên chúng sanh, ai hợp với cái gì, cái gì, cái gì, ai là trí nhiều, đức tin nhiều, tinh tấn, khâm, nhẫn, hành, xả, thiền định, người thấy hết. Người biết ai mạnh, cái nào yếu, cái nào, người thấy hết. Người biết người này phải nghe cái gì, người thấy hết. Nhưng mà nó còn có một cái nữa, đó là họ không có duyên với Ngài thì Ngài không có độ được nha. Ngài độ không có được. Cho nên là trong kinh nó Bồ Tát mà được thọ ký rồi là không có sanh ngang. Bồ Tát được thọ ký rồi không sanh ra ngoài cái vũ trụ này nữa. À, mà chỉ quẩn quanh ở đây để gieo duyên. chỉ quấn quanh ở gieo duyên. Rồi còn người khác thì họ có đi thì họ đi, có những người họ cũng gieo duyên với ngài rồi họ đi về cái nơi khác, là mai mốt họ ở đâu thì ngài sẽ đến đó, nhưng mà cái chỗ tập trung của ngài là ngài phải ở một chỗ như vậy đó. Rồi thì mấy vị này đến gặp Đức Phật và xin được ngài dạy cho đôi điều để là làm hành trang mà đi, thì Đức Phật ngài nói rằng để đến gặp ngài Xá Lợi Phất đi, gặp Xá Lợi Phất đi. Dạ, Đức Phật ngài dạy như vậy đó. Thì mấy vị này mình đến gặp ngài Xá Lợi Phất, gặp ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói là thôi giờ anh em đi, tôi chỉ có một câu thôi, đó là trên đường đi thì đại khái là giang hồ hiểm ác, thì coi như cái người mà vấn nạn rồi làm khó làm dễ sẽ rất là nhiều, thôi bây giờ mình phải có một cái điểm tựa về giáo lý nha, mình là phải có điểm tựa về giáo lý, là trên căn bản lúc nào cũng phải có một điểm tựa để sống và để quần pháp, đó là xác định lý tưởng tam tướng và ly dục. Đấy, tức tinh thần tự đế lúc nào cũng phải vậy hết, lúc nào cũng vậy. Tức là người nói rằng nếu mà các vị đi như vậy đó, mà có người hỏi cái giáo lý của mình là gì, thì các vị nói là giáo lý ở đây đó, Đức Tôn xác định toàn bộ vũ trụ này chỉ có nằm trong năm quẩn thôi. Đấy, toàn bộ vũ trụ này chỉ toàn nằm trong năm quẩn, mà năm quẩn á nó là luôn luôn là vô thường. Năm quẩn là những gì cần phải được ly tham ly dục lìa bỏ, bởi vì toàn bộ thế giới này nó là bản thân cái sự hiện hữu trong thế giới này nó là cái khổ, toàn bộ thế giới này bản chất nó là khổ, mà cái nguồn cội dẫn đến khổ chính là tham ái, mà muốn lìa bỏ cái khổ đó thì phải lìa bỏ tham ái. Nếu mà con ghi được đọc ra mọi hiện hữu chỉ là sự có mặt của năm quẩn đã do ưa thích trong năm quẩn mới có mọi sự hiện hữu. Tu hành giải thoát là lìa bỏ sự ham thích trong năm quẩn. Tức là các vị ngày ngày sẽ phát ngày dạy rằng các vị đi đâu thì đi, nhưng mà nhớ nha, tu hành hay là nói năng hoằng pháp lúc nào cũng phải dựa trên lý tưởng này. Hôm khác, dịp khác, số người khác đến thì ngài Xá Phất sẽ nói khác. Nhưng hôm nay thì ngài quan sát cái căn duyên các vị này thì ngài thấy các vị là thích hợp thì cái này, ngài nói như vậy. Mọi hiện hữu chỉ là sự có mặt của năm quẩn, do ưa thích trong năm quẩn mới có mọi hiện hữu. Tu hành giải thoát là lìa bỏ sự ham thích trong năm quẩn. Các hiền giả phải nhớ như vậy đó, phải nhớ như vậy. Thì ngài nhắc ngài nhấn mạnh cái chỗ đó, bởi vì phải nói rằng đó là Phật pháp thì mênh mông, nhưng mà đó, trong trường hợp phải nói gọn lại đó thì chỉ có mấy điều thôi, đó là cái tinh thần giáo lý duyên khởi hoặc là tinh thần của tứ đế, cái nào cũng được. Nhưng mà cái tinh thần của tứ đế thì là sao, mà duyên khởi là sao, gom chung lại là mọi hiện hữu là khổ, dầu là nói về giáo lý duyên khởi hay là giáo lý tứ đế, mọi hiện hữu là khổ, và mọi cái khổ nó đi ra từ cái ham thích. Và bữa nay tôi nhắc lại một điều mà tôi đã nói rất là nhiều lần, tất cả những gì mà mình thấy ngọt ngào hấp dẫn, tất cả những gì con chó con heo nó thấy ngọt ngào hấp dẫn, tất cả những gì chư thiên mà họ thấy là ngọt ngào hấp dẫn, tất cả những gì một ông hoàng đế hay là một người ăn mày kỹ nữ ăn cướp du đảng mà họ thấy là ngọt ngào hấp dẫn, thì nó gom lại nó chỉ do Và ba nhân, không biết các vị còn nghe rõ không? Trong râm ai nhớ ghi giùm tôi ba cái đó không ta? Alo, tại sao mọi hiện hữu là khổ? Là bởi vì lý do là tại sao mọi thứ đều là khổ? Vậy hạnh phúc ở đâu? Đó, rồi cái câu thứ hai. Hạnh phúc là có được cái mình thích. Rồi, mà cái mình thích dù với ai, lúc nào và ở đâu cũng chỉ là cũng chỉ do ba khía cạnh này mà có. Ba khía cạnh là gì? Alo, sáng nay là mình học bài kinh này rất là cốt lõi, rất là cốt lõi. Cái câu hỏi thứ nhất là tại sao mọi thứ đều là khổ, vậy hạnh phúc ở đâu? Thì mình mới định nghĩa, à hạnh phúc hả? Hạnh phúc là cái mình thích. Mà cái mình thích là cái gì? À, cảm ơn rất là nhiều. Phải như vậy đó, phải như vậy đó, phải như vậy đó. À, nhắc là phải nhớ. Tất cả những cái mình thích, mình tưởng nó ghê gớm lắm. Quần là áo, lụa, nhà, lầu, xe hơi, tùm lum hết. Nhưng mà thực ra đó, tất cả những cái mình thích nó chỉ vì ba lý do mà mình thích thôi. Một là tiền nghiệp, hai là bối cảnh. Bối cảnh phải thêm chứ, bối cảnh hiện tại nha, bối cảnh thêm chữ hiện tại nó, bối cảnh sống hiện tại. Và thứ ba là khuynh hướng tâm lý. Tiền nghiệp là sao? Do cái tiền nghiệp quá khứ nó mới đẩy cho tôi làm người nữ đó. Thì từ cái chỗ làm người nữ đó, nó mới là tôi mới có thể thích được phấn son. Nhưng từ cái chỗ mà làm người nữ đó nó chưa có đủ. Mà người nữ mà tôi sanh ra ở đâu, tôi sanh ra ở cái xứ nào mà có điều kiện phấn son thì tôi mới thích phấn son, còn không nữa thì tôi lấy miếng bột trắng trắng tôi bôi lên gò má đủ rồi nha. Như vậy thì nó phải thêm cái bối cảnh nữa mới được. Trước hết là phải nữ, phải là nữ mới được cái đã. Rồi thứ hai nữa là tôi phải ở trong bối cảnh nào. Rồi cái thứ ba đó là khuynh hướng tâm lý, có nghĩa là đúng tôi mang thân nữ nè, rồi đúng tôi sanh ra ở Paris nè, nhà tôi rất là giàu có nha, đúng một người, một cô tiểu thư, đúng. Nhưng mà cái thứ ba nó lại thiếu, là tôi vốn không thích phấn son. À, như vậy cũng không được, mà phải có cái thứ ba nữa. Cái khuynh hướng của tôi là thích phấn son. Đấy, không phải mình ở gần người hút thuốc là mình sẽ nghiện thuốc lá, cái đó là không đúng nha, cái đó không chắc. Không phải mình ở gần cái người nghiện rượu là mình sẽ uống rượu, cái đó tôi không chắc. Không phải là mình ở gần cái người đánh bài là mình sẽ đánh bài, tôi cũng không chắc. Mà không phải ở gần cái người tu hành đạo đức thì mình tự nhiên mình có đạo đức, tôi cũng không chắc. Vì sao? Là vì nó còn có cái tiền nghiệp và nó còn có cái khuynh hướng tâm lý nữa. Kính thưa quý vị nha. À, cho nên đó là cái sáng nay làm học kết thúc cái bài kinh Đề Bát Đại Há là nội dung là như vậy đó. Tức là ngày xuất phát là chư hiền giả đi đâu đi nữa mà có ai hỏi mình, hoặc là mình có giảng cho ai thì nhớ cái nội dung này. Thế Tôn xác nhận rằng toàn bộ vũ trụ này, vô trong vô, toàn bộ vũ trụ nghĩa là vô số vũ trụ, nó chỉ nằm trong năm quẩn. Mà năm quẩn thì đều là do duyên mà có, đã có rồi thì bị vô thường. Và sự có mặt của năm quẩn là khổ, mà sự có mặt đó nó có từ tham ái. Và lý tưởng tu hành của chúng tôi là lìa bỏ cái lòng ham thích trong năm quẩn. Bởi vì có ham thích trong năm quẩn đời này nè, thì nó mới tạo ra năm quẩn ở đời sau. Đấy. Rồi xong rồi tôi mới trở lại một cái chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng, là sẽ có người nghe băng giảng này là hỏi, ủa như vậy thì nói đời khổ và hạnh phúc ở đâu? Thì lúc mình trở lại tỉnh bơ, nó có chứ. Đạo Phật nói đời là biển khổ, đúng. Đạo Phật nhìn nhận nó có hạnh phúc nữa, có. Nhưng mà hạnh phúc nó là cái gì? Xin thưa, nó có từ ba cái này. Một là tiền nghiệp, hai là bối cảnh sống hiện tại, và ba là khuynh hướng tâm lý. Chỉ vậy thôi. Cho nên bao nhiêu phấn son vàng bạc, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tình yêu trai gái nam nữ, tất cả nó chỉ là ba cái này thôi. Chỉ cần tôi lấy đi một món thì là coi như dẹp. Làm ơn nhớ giùm, tôi lấy đi một món thôi là quý vị dẹp liền. Ok, chúc quý vị một ngày vui, và nếu sư trưởng cùng chư tăng còn ra mặt, con xin đảnh lễ từ biệt. Dạ rồi.